không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 23, kết thúc bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Phiêu Tuyết còn tiếp tục đàn, như là thực cố gắng muốn đem nửa khúc còn lại hoàn thành. Vệ Lương Ngữ tùy ý liếc Lũng Tịch Ngọc một cái, lại liếc Cố Phiêu Tuyết một cái, xem ra là rất thích ý xem các nàng đấu. Nàng không cần biết Cố Phiêu Tuyết có thể thắng Lũng Tịch Ngọc hay không, tuy rằng xem ra cầm nghệ là cách biệt một trời. Lũng Tịch Ngọc nhiều địch nhân, nàng liền nhiều một phần nắm chắc thắng lợi. Nàng lộ ra một cái mỉm cười, vẻ mặt xinh đẹp không che được tâm tính kế. Bên trong góc tối khanh bật liễu, không chớp mắt cùng người vô hình giống nhau, không cùng người giao hảo, cũng không cùng người tranh đoạt cái gì, hoàn toàn một thanh nhã ngạo. Khí bộ dáng chính là mới vừa rồi thời điểm nhìn về phía Vệ Lương Ngữ. Bỗng nhiên toát ra tàn định ý cười, chỉ thấy Phiêu Tuyết một trường âm, chỉ dắt Vệ Lương Ngữ tận lực tao nhã nâng cốc trà lên, biểu hiện thích. Ý cự nhiên không thừa nhận chính mình bị Phiêu Tuyết cầm nghệ làm khiếp sợ, không muốn cùng Lũng Tịch Ngọc bình thường thiếu kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, khanh bật liễu trong nháy mắt trong lúc bất động thanh sắc. A, Vệ Lương Ngữ bỗng nhiên cổ tay, tê dần, như bị cái gì chích thét một tiếng kinh hãi, nguyên bản chén. Trà trên tay bị chính nàng kinh hoàng ném bay ra, hướng Cố Phiêu Tuyết, cuối cùng trà trong chén thế nhưng hất đến trên người đối diện cách đó. Không xa Nguyên lão trung thư lệnh Vi Lạc Phu, sợ tới mức lão nhân dùng mình một cái, kinh khủng tái nhợt mặt, nhưng điều đáng sợ nhất còn ở phía sau, Vi Lạc Phu vốn bị ma âm kia của Phiêu Tuyết quấy nhiễu tim còn đập nhanh, lại bị hứng một bát trà, nhất thời xấu hổ tức giận xông lên ót muốn há mồm mắng to lại nói không ra hơi. Ngươi, tại lúc chỉ mảnh treo chuông, khi chén, trà đang ở giữa không trung Cố Phiêu Tuyết lại đánh cái chuyển tạp điệu. Trực tiếp ở trước mặt Vi Lạc Phu. Ba, thanh âm thanh thúy, chén bạch, ngọc nhất thời vỡ tan tành, tiếng vang lại khiến Vi Lạc Phu đột nhiên chấn động, trong đó một mảnh mảnh nhỏ trực tiếp ngoài ý muốn phi tới găm vào da hắn. Miệng vết thương không sâu, nhưng vốn đã lung lay sắp đổ. Lão đại nhân rốt cục chịu không nổi, Phiêu Tuyết trên tay động tác cũng hoàn toàn đình trì, đàn cổ đệ tam căn huyền bính một tiếng đoạn điệu vi. Lão đại nhân đáng thương lại rõ ràng bị hoảng sợ. Phiêu Tuyết cảm thấy tình huống không đúng đột nhiên đứng dậy quỳ xuống. Thái hậu phát giác không đúng đột nhiên đứng dậy, hai mắt sắc bén đảo qua Vệ Lương Ngữ không còn phản ứng, cầm quyền nhiều năm dưỡng thành khí phách nhìn một thân Vệ Lương Ngữ. Ngươi, một tiếng gầm lên, người là thế nào, đêm này nữ nhân lôi xuống. Nàng ghét nhất chính là nữ nhân trong cung. Phía sau diễn xiếc làm nàng nghĩ đến 20 năm trước. Lũng Thái hậu tức giận đến run nhẹ nhẹ, cảnh tượng như vậy quá mức quen thuộc. 20 năm trước nàng từng lấy phương pháp như vậy hãm hại muội muội chính mình, đi một bước lên ngôi vị cao nhất, nguyên bản trung thư lệnh Vi Lạc Phu, cao tuổi nhiều bệnh sau khi khiếp sợ ma âm của Phiêu Tuyết vốn chỉ còn nửa cái mạng, Vệ Lương Ngữ này đánh rơi cái chén, mảnh nhỏ nhập hầu vi. Lão nhân gia cư nhiên phát bệnh, cả người khống chế không được đổ về. Phía sau, cách Vi Lạc Phu gần nhất nhị phẩm thị lang Vi Di lập tức nắm ở ngã xuống đất Vi Lạc Phu, hoảng sợ hô to. Phụ thân, Lũng Quốc Công Lũng Duy Phương chấn kinh hô to. Vi đại nhân, thiên a, người đâu? Trung thư lệnh đại nhân té xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng đi theo bối rối kinh hô trung thư. Lệnh vốn là triều đại nguyên lão a, người đâu, mau truyền thái y, Lũng Quốc Công trực tiếp phát lệnh. Mau, người đâu, ban Nguyễn Tháp, tuyên thái y, vi đại nhân như thế nào? Rối loạn, hoàn toàn lộn xộn. Liền bởi vì nhất thủ ma âm cầm khúc Vệ Lương Ngữ hành vi kỳ dị, đại hôn hỷ yến nhưng lại là kết thúc bối rối. Đông Phương Tuấn Lạc lúc này đã đứng, dậy vọt tới bên người Vi Lạc Phu, chỉ thấy hắn ngực phập phồng, một mạch không một mạch ra. Vi ái khanh, Đông Phương Tuấn Lạc trên mặt cũng có một tia sốt ruột, cách trương,